Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, quyển 11, lớp học dị độ 2, dạp chiếu phim địa ngục thứ 13. Lại là một ngày bình tĩnh, Diệp Thường tỉnh dậy, đã là hạ tuần tháng 7, như trước, vẫn không có mơ thấy Ôn Vũ Phàm cùng Hầu Tước, hắn vốn tưởng rằng Vũ Phàm sẽ dùng cách này liên lạc với bọn hắn. Nhưng, đáng tiếc là muốn liên thông mộng cảnh vượt qua giới hạn dạp chiếu phim, trừ phi phải có người có được tinh thần thiên phú yêu nghiệt như Vũ Phàm mới có thể làm được. Bằng không, Hầu Tước chẳng phải có thể thoải mái kéo bất cứ một diễn viên nào trong 20 dạp chiếu phim vào thế giới mộng rồi giết chết. Diệp Thường tự nhiên cũng có nghĩ đến điều này, chỉ là hắn vẫn luôn chờ mong mà thôi. Bởi vậy, điều này chẳng khác nào không thể liên hệ với dạp chiếu phim thứ 19. Diệp Thường xuống giường, bắt đầu rửa mặt chải đầu, cạo râu, tiếp theo lựa một bộ quần áo mặc vào. Rời khỏi phòng đã thấy Vũ Sóc đứng chờ bên ngoài. Vũ Sóc chỉ mới tới được hơn một phút. Gần đây cường độ luyện tập của nàng bắt đầu hạ xuống. Vũ Sóc biết chỉ chú trọng cái trước mắt không phải là chuyện tốt, cần chú trọng kết hợp luyện tập và giải lao thân thể mới là tiền vốn lớn nhất. Hiện tại lịch trình luyện tập của nàng đã được điều chỉnh tương đối tốt, cho nên sắc mặt nàng cũng trở nên hồng nhuận hơn. Tới rồi sao? Diệp Thường quan tâm hỏi, đêm qua có ngủ ngon không? Rất tốt, nàng trả lời, cùng nhau tiến vào trong phòng ăn, bữa sáng sớm đã được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ cần lấy là có thể dùng được. Mà Diệp Thường cố ý lấy cho Vũ Sóc một ly sữa, một trứng gà, giúp nàng bổ sung chút dinh dưỡng. Kỳ thật Vũ Sóc thuộc về loại diễn viên cần linh hồn mạnh mẽ hơn nhục thể, bổ sung dinh dưỡng đối với sức khỏe của nàng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Diệp Thường vẫn duy trì thói quen làm người thường, như trước. Biện pháp khiến hắn có thể khôi phục thực lực đến nay vẫn chưa tìm thấy. Mà ngày công chiếu, phòng học dị độ 2, đã ngày càng gần, nay thủ đoạn liên hệ với Ôn Vũ Phàm cũng không có. Chỉ có thể hy vọng thời điểm tới tháng 8 quay chụp một vài bộ điện ảnh mới có thể từ trong đó tìm kiếm biện pháp giúp Diệp Thường trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm qua huấn luyện hắc ma thuật vẫn lấy lý luận làm trụ cột. Ta đang trong giai đoạn nghiên cứu hắc ma thuật cùng thể chất tự thân. Trước mắt xem ra ta và vài ký chủ ác ma kia bất đồng, linh hồn không thuộc về ác ma, tự thân ta vẫn là nhân loại nhưng có điểm đặc thù nào đó của ác ma. Bởi vậy chỉ có thể cho rằng gia tộc Northfield là một loại tồn tại xen giữa con người và ác ma. Cái này làm thực lực của ngươi mạnh lên, có thể nói như vậy. Càng nghiên cứu sâu hắc ma thuật làm ta lý giải được loại lực lượng này có nhiều tác dụng phụ tương đối đáng sợ. Nếu sử dụng không đúng có khả năng dẫn tới phần ác ma thôn phệ phần nhân tính. Cho nên ta đang suy nghĩ làm cách nào để cân bằng giữa hai phần này. Tình huống có chút giống với thợ săn ác ma. Có một chút, trong gia tộc Northfield đích xác cũng từng có người bị phần ác ma thôn phệ nhân tính, khi đó người trong gia tộc phải dùng tới hắc mạn đà, la để thanh trừ. Mà vấn đề Vũ Sóc gặp phải trước mắt chính là giống như thế. Bất quá trước mắt vẫn có thể khống chế được, nhưng tương lai, không ai biết sẽ thế nào. Tháng 8, sắp tới rồi, đúng vậy, hai người yên lặng, nhìn đối phương, ta sẽ không chết, Vũ Sóc, ta đáp ứng ngươi sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ, sau đó trở thành nhân vật chính chân chính. Ta hiện tại có được quang hoàn nhân vật chính, lại thêm là diễn viên chính trong phòng học dị độ 2, cũng đại biểu ta vẫn còn có năng lực sinh tồn, vô luận đó có, là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng tuyệt đối không phải là tuyệt vọng. Ta tin tưởng ngươi, cho tới nay, Diệp Thường ở trước mắt Vũ Sóc sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nếu như không phải nhờ Diệp Thường, nàng hiện tại tuyệt đối không được ngồi ở chỗ này, an ổn uống sữa, nghiên cứu hắc ma thuật khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mà phải là cô hồn ở sâu bên trong địa ngục vĩnh, viễn không được siêu sinh. Dạp chiếu phim địa ngục tuy rằng tàn khốc nhưng càng khiến nàng quý trọng mỗi một phút sinh mệnh quý giá. Nhất là thời gian được cùng ở bên Diệp Thường. Sinh mệnh nàng rơi vào địa ngục u ám, bởi vì Diệp Thường mà nở rộ quang mang hy vọng. Đối với nàng, chỉ cần Diệp Thường còn sống, nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu tuyệt vọng. Ta sẽ khiến ngươi sống sót, Vũ Sóc tiếp tục nói, biểu diễn bộ phim kinh dị này, ta sắm vai Tôn Di Hoa, quan hệ với ngươi rất không tồi, cho nên ta sẽ tới cứu ngươi. Diệp Thường lại không tỏ vẻ gì mà nói, nhanh uống sữa đi, lạnh uống không ngon. Ngay tại thời điểm Diệp Thường cầm lấy bánh mì trên bàn bắt đầu nhai nuốt, Vũ Sóc lại dùng ánh mắt cố định nhìn hắn. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, Diệp Thường, mặc kệ tình huống gian nan cỡ nào. Một đoạn tình tiết cuối cùng trong phim ta là bị cuốn vào dị thời không, ngươi không có biện pháp nào để cứu ta đâu. Lời tuy như thế, ngươi không thể làm được điểm này, Vũ Sóc, còn năng lực nguyền rủa thời gian hệ thì sao? Ta sẽ tiếp tục đọc bộ sách ma thuật kia, ăn cơm trước đi, ăn xong, ta và ngươi sẽ cùng nhau xem sách. Đúng lúc này, Vũ Sóc lại không quản tới đồ ăn trên bàn, vọt lại đây, đem Diệp Thường từ trên ghế đẩy ngã xuống mặt đất. Ta không thể để ngươi chết, ngươi còn không hiểu sao? Ngươi là hy vọng, là ký thác của ta, với ta mà nói, ngươi chính là hết thảy. Diệp Tường, bị Vũ Sóc đẩy ngã xuống đất, Diệp Tường nhìn gương mặt nàng gần trong gang tấc. Hắn làm sao không biết nội tâm thống khổ của Vũ Sóc? Trở thành diễn viên rạp chiếu phim địa ngục vốn là một loại tuyệt vọng. Thật vất cả cùng một đám đồng bạn chống đỡ đến ngày hôm nay, lại chỉ còn một mình nàng. Cho dù là người kiên cường cũng có cực hạn, hiện tại Diệp Tường là người duy nhất làm bạn bên người nàng. Hơn nữa, Diệp Tường, đối với nàng mà nói tuyệt đối không chỉ đơn giản là chiến hữu. Thân thể của nàng áp chế ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thường, cho nên, xin người đừng tỏ thái độ tự mình ta có thể xử lý, ngươi không cần chấm can thiệp với ta. Bởi sinh mệnh của ngươi không chỉ là của chính ngươi, ngươi biết không, Diệp Thường làm sao lại không biết chuyện đó, khuôn mặt hai người ngày càng gần nhau, rốt cuộc Diệp Thường ôm chặt Vũ Sóc hôn lên đôi môi nàng. Dưới hoàn cảnh sinh tử, hai người đều hiểu, sinh mệnh là vô thường trong địa ngục. Muốn tiếp tục sinh tồn là sự kiện gian nan cỡ nào. Từ một nụ hôn kia trong, quỷ tế trên thực tế trong lòng hai người đã hạ xuống một hạt mầm tình cảm. Chỉ là trong thế giới địa ngục tàn khốc này, hai người vẫn chưa đâm thủng tầng giấy mỏng ấy. Nay thời điểm Diệp Tường gặp phải cảnh ngộ bậc này. Vũ Sóc không muốn tiếp tục áp chế phần tình cảm này nữa. Giờ phút này, nàng gắt gao ôm chặt Diệp Tường, tiếp theo liền bị Diệp Tường xoay người, đặt dưới thân. Nụ hôn giữa hai người vô cùng kịch liệt nóng rực. Giống như tham lam hưởng thụ, đoạt từ tử thần mỗi một phút mỗi một giây. Vứt bỏ cái chết của đồng bạn, vứt bỏ phim kinh dị, vứt bỏ hết thảy. Chỉ là đơn thuần hưởng thụ khoảnh khắc này, nếu thời gian có thể cô động lại trong một chớp mắt thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc đây vĩnh viễn chỉ là một câu văn vẻ trong phim truyền hình mà thôi. Thật lâu sau, Diệp Thường một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Sóc. Anh sẽ dẫn em còn có Thích Kính cùng nhau rời khỏi địa ngục này. Vô luận trả giá bao nhiêu anh cũng nhất định bảo vệ hai người. Trước khi làm xong những điều này, anh sẽ không chết. Vũ Sóc nhẹ nâng tay lên, vuốt ve gương mặt Diệp Thường, giờ khắc này, nàng muốn đem mỗi một dấu vết trên gương mặt Diệp Thường triệt để ghi khắc trong đầu. Nàng vĩnh viễn muốn vuốt ve hắn như vậy, không muốn nhìn thấy hắn bị tử thần cướp đi trước mặt mình. Nàng đã không có khả năng lại thừa nhận mất đi nữa. Gần đây em đang nghiên cứu một hắc ma thuật, tuy không khẳng định nó có thể thành công hay không bởi vì nó vẫn còn trong giai đoạn thực nghiệm. Nếu như kế tiếp có thể quay chụp một bộ điện ảnh mà nói, như vậy chính là nơi thực nghiệm tốt nhất. Nghe vào tai rất không sai, em nhất định sẽ thành công. Chúng ta không nên đem toàn bộ hy vọng đặt vào quang hoàn nhân vật chính. Chỉ cần chịu đựng qua lúc mở đầu, kế tiếp có hầu tước Ôn Vũ, Phàm sẽ càng có thêm nhiều phần thắng hơn nữa. Hơn nữa, phòng học dị độ. Có thể sẽ khiến Diệp Thường một lần nữa có cơ hội biến trở về thành thợ săn ác ma. Cái này cũng là niềm tin lớn nhất để Diệp Thường dựa vào. Còn có chính là, Tích Kính, đối Vũ Sóc mà nói, thời gian ở chung giữa nàng và Tích Kính đến nay, vẫn còn mới mẻ. Thật kỳ quái, nàng đối với Tích Kính từ bản năng đã sinh ra một cảm giác thân thiết, một loại ý tưởng liều lĩnh muốn bảo vệ tự nhiên sinh ra. Đó là nhi nữ của nàng và Diệp Thường, nàng cũng muốn bảo vệ tốt cho nó, dù có thế nào đi nữa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.